Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, Du Mộc khó chịu. Giả Tông không có vội vã bắt đầu viết thiếu nhi sách báo bán lấy tiền. Dù sao gặp Giả Liên chẳng qua là ngoài ý muốn, hắn không có nhân vì cái này ngoài ý muốn, liền làm rối loạn kế hoạch lúc trước cùng trình tự. Thời gian vẫn là quá ngắn. Hắn đi tộc học vẫn chưa tới 3 tháng. Giả Tông vừa không có làm thiên tài ý nghĩ. 3 tháng vừa rồi nhận toán. Chữ thường dùng. Sẽ đọc sẽ viết đã tương đối khá. Còn muốn viết sách. Sợ không phải. Quá yêu nghiệt đi. Trong mỗi ngày bình thường trên dưới học được. Không có náo động lên. Cái gì yêu thiêu thân. Trong học đường. Có bang chủ kia động dựa sát vào tiểu đệ thấy. Ít nhất. Đang đi học tự học, chưa từng sinh ra cái gì ngoài ý muốn. Học sinh còn lại, đều rất tự giác không phải huyên náo. Tiên sinh Giả Đại Nho cảm giác gần đây đi học dạy học dễ dàng không ít. Nhưng cũng không có chút nào thay đổi ý tứ. Vẫn như cũ không nóng, không lạnh qua loa cho xong. Đối với cái này, Giả Tông đã không còn gì để nói. Không nhìn đã tốt, một đám đồng môn có lòng cầu tiến. Gần nhất đều bận rộn chép sách, kiếm tiền, cũng không có nhiều tâm tư để ý tới chuyện hư hỏng trong tộc. Học, bọn họ cảm thấy tình huống dưới mắt đã rất khá, là không sai, mặc kệ là có hay không lòng cầu tiến, dù sao đều không liên, quan tới nhau, còn rốt cuộc học được không có học được đồ vật, liền, trong lòng mình nắm chắc, thậm chí, đưa bản sao đi trước đổi tiền chuyện, đều không cần Giả Tông. Tự thân xuất mã, Giả Vân người này quả thật có chút khả năng, cùng Nhã Văn Thư Điếm, trưởng quỹ thương lượng chuyện, hắn rất nhanh tiếp thủ còn làm không? Tệ, vậy hoàn toàn giao cho hắn tốt, dù sao Nhã Văn Thư Điếm trưởng quỹ coi trọng, là nhờ vào đó cùng Ninh, Vinh Nhị Phủ kéo lên quan hệ cơ hội, chỉ cần bản sao chữ viết cùng nội, dung không thành vấn đề, người nào mô tả đều là giống nhau. Trong lòng Giả Tông môn xong, chỉ cần Vinh Quốc Phủ chiêu bài không, ngã, chuyện tốt như vậy có thể duy trì, ít nhất mấy năm gần đây không, cần lo lắng, về tới trong phủ, vẫn như cũ ở chính viện ăn nhờ ở đậu, hiện tại cũng đã, thành lệ cũ, mặc kệ là hình phu nhân, vẫn là đại lão gia, lại hoặc là chính đường một, đám nha hoàn bà tử, đều quen thuộc Giả Tông mỗi đến cơm trưa cùng. Cơm tối lúc thân ảnh, nếu đột nhiên không tới, sẽ còn cảm giác tương đương kỳ quái cùng không? Thích ứng, về tới sống tiểu viện, hắn cũng không có nhàn rỗi. Hoặc là nói tiểu nha, Hoàn Linh Tước không có nhàn rỗi. Trong tay tổng số một quyển tạp thư, lãng đọc, là cho người ngoài một loại thuận theo tự nhiên ấn tượng. Tiểu nha Hoàn, Linh Tước lãng đọc tạp thư, cơ bản cùng Giả Tông muốn viết thiếu nhi. Chuyện xưa có liên quan. Như vậy, chờ dần dần, khi hắn làm ra một quyển thiếu nhi sách báo tập, sách mới sẽ không quá mức đột ngột, khiến người ta theo bản năng sinh lòng nghi ngờ. Đảo mắt, đến giữa hè thời tiết, khí trời nóng bức, ve kêu thanh âm sớm tối không dứt, trong lòng khó tránh khỏi nhiều hơn mấy phần phiền não. Ngày hôm đó, Giả Tông mới từ tộc học trở về phủ, liền bị sớm đã chờ đã lâu Vương Thiện Bảo ra mời đến chỗ chính viện hình phu nhân. Lúc này mặt trời ngã về tây, thời tiết nóng bức, người trên người áo mỏng đã có mồ hôi dấu vết, nhất là bị tiểu quan bó tóc, nhiệt khí bốc hơi cực kỳ không thoải mái. Trước mắt hắn chuyện muốn làm nhất chính là trở về sống tiểu viện, dùng nước lạnh hung hăng cọ rửa mấy lần. Bây giờ quá nóng. Tiến vào chính viện, một luồng khí lạnh đánh tới. Không nói ra được sàng. Khoái thích ý, liếc mắt liền thấy được bày ở góc phòng băng bồn. Khóe miệng giật giật, quả nhiên là mục nát phong kiến đại quý tộc sinh hoạt a. Cho thái thái thỉnh an. Mặc kệ lúc nào, cũng mặc kệ tâm tư gì. Tóm lại, hiếu đạo không thể xảy ra sai sót, không phải cũng đừng nghĩ trà trộn thượng tầng vòng tròn. Hắn lúc này đi tới Hồng Lâu thế giới đã lớn nửa năm, thể cốt tương đương, tráng kiện, vóc người cũng không xê xích gì nhiều so với mới tới lúc cao. Hơn nửa cái đầu, nói hắn là 10 tuổi thiếu niên. Gặp lần thứ nhất người đều sẽ không hoài nghi, chỉ có mỗi ngày gặp mặt đại phòng cả đám người. Đối với cái này lại là không có nhiều cảm giác. Trải qua hơn nửa năm quen thuộc cùng tận lực rèn luyện, hắn đã xem hít, thở vận chuyển khí huyết chi pháp, hoàn toàn dung nhập bình thường. Trong sinh hoạt, cũng là phải, chỉ cần hô hấp của hắn tiết tấu bất loạn, gần như mỗi thời, mỗi khắc đều ở vận chuyển khí huyết rèn luyện thân thể. Tăng thêm đồ ăn đầy đủ dinh dưỡng không thiếu, thể cốt trải qua hơn nửa năm rèn luyện, trở nên trắng kiện 10 phần. Bình thường, nếu không phải tuổi còn nhỏ, không dám luyện được quá mức, sợ bị thương gân cốt tạng phủ. Lúc này thân thể tố chất của hắn còn có thể nâng cao một bước, nhưng chính là như vậy. Trước mắt thân thể tố chất của hắn còn có lực, lượng đều so với người đồng lứa mạnh hơn nhiều lắm. May mắn hắn rèn luyện là từ bên trong ra ngoài, cho người cảm giác chính là thân thể vạm vỡ, mà không phải một thân khối cơ bắp làm cho người ta chú ý. Không cần đa lễ, cữu cữu ngươi đã từ Dương Châu trở về. Hình phu nhân khoát tay áo, thần sắc trên mặt rất không cao hứng, tức giận nói, ngươi khi đó là nói như thế nào? Cữu cữu ngươi cũng không có đạt được bao nhiêu chỗ tốt. Cái gọi là cữu cữu chính là hình phu nhân ruột thịt đệ đệ hình Đức Toàn. Trong lòng Giả Tông cười rộ lên, hình phu nhân đem cái gì đều biểu hiện tại trên mặt, nhắc lên hình Đức Toàn tên kia, liền hiểu chuyện gì xảy ra. Mặc dù bị ở trước mặt khiển trách hỏi, trên mặt lại là không chút hoang mang, lắc đầu nói, cữu cữu thấy được Lâm cô phụ, chẳng lẽ Lâm cô phụ không dành cho ở thuận tiện hay sao? Cho cũng cho, chính là mấy đạo muối dẫn, đổi không có bao nhiêu bạc. Nói đến cái này, hình phu nhân sắc mặt hòa hoãn một chút, bất mãn nói, nhưng cữu cữu ngươi chạy tới chạy lui động, cũng là phí hết đại lực khí. Thế nào, ngại cho chỗ tốt không đủ nhiều? Trong lòng Giả Tông môn xong, khẽ cười nói, chính là mấy đạo muối dẫn, cũng có thể đổi không ít bạc a. Liền mấy chục lượng bạc, hao phí tinh lực nhiều như vậy, đáng giá hay sao? Hình phu nhân một mặt đương nhiên, bất mãn nói, nói như thế nào? Cữu, cữu ngươi cũng là cho biểu cô nương đưa tin, Lâm cô gia cũng nên càng hào phóng hơn một điểm. Ách, xem ra gần nhất Hoa Lộ làm ăn khá khẩm, mấy chục lượng bạc tiền lẻ đã nhìn không thuận mắt. Đừng tưởng rằng Giả Tông đối ngoại đầu giá thị trường không hiểu rõ. Đi, tộc học cũng có thời gian nửa năm, trong lúc đó không ít lần ra ngoài đầu phố xá tản bộ, là hắn điều tra các loại hàng hóa giá tiền, hỏi thăm không ít chân thương, là kiếm tiền khắp nơi hành thương. Một năm có thể kiếm lời cái mấy chục lượng bạc đã tương đối khá. Loại đó bôn tẩu khắp nơi vất vả, là hình Đức Toàn kẻ như vậy, có thể chịu được sao? Thái thái, Lâm cô gia làm tuần diêm ngự sử, tay cầm quyền cao trưởng, khống Dương Châu muối bén, sớm đã bị từ trên xuống dưới chằm chằm đến gắt gao, làm sao có thể làm ra quá mức bắt mắt chuyện? Giả Tông buồn cười nói, lại nói, cùng Lâm cô phụ có liên lạc, chỗ tốt lớn nhất thế nhưng là có thể cùng Dương Châu thương nhân buôn muối cùng một tuyến a. Hình phu nhân có chút không giải thích được, nghi ngờ nói, vậy lại như thế nào? Thật là du mộc khó chịu, nếu không phải trở ngại hiếu đạo, Giả Tông thật muốn mắt trợn trắng, chỉ có thể bất đắc dĩ chỉ điểm nói, cả Đại Khánh đều biết Dương Châu thương nhân buôn muối hào phú, chỉ cần cùng bọn hắn cùng một tuyến, sau đó tùy tiện buôn bán điểm đồ tốt đi qua, đều là bạo lợi a. Có mấy lời tự nhiên không thể nào nói được quá rõ. Cái nhóm này muốn nịnh bợ Lâm Như Hải thương nhân buôn muối, coi như xem ở tuần diêm ngự sử chức quan này phân thượng, cũng sẽ cho đủ hình Đức Toàn chỗ tốt, liền sợ sau đó đến lúc hình Đức Toàn quấn vào Dương Châu cái kia đại tuyền qua bên trong không ra được a. Thấy hình phu nhân vẫn như cũ đầu đầy vụ thủy, Giả Tông đành phải bất đắc dĩ nói, thái thái trong tay làm ra cấp bậc thấp Hoa Lộ, chuyển đến